Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, 852. Chương 852, hai con người man tướng. Man tộc lấy tự thân sát khí phủ ở nước mặt. Này loại kỳ cảnh nhìn ra trên đầu tường Nguyên Anh các cường giả vẻ mặt đều biến. Trình Dục cũng đứng ở thành đầu. Lão nhân yên lặng nhìn chăm chú vào ngoài thành Hồng Thủy cùng dị tộc. Trèo ở tường đống trên bàn tay lớn vượt bắt càng chặt. Phảng phất bung ra khí lực toàn thân. Lão Trình, ngươi cần phải đi. Này nơi chiến trường, không thuộc về người phàm. Lưu Y Thủ đứng ở lão hữu bên cạnh. Thấp giọng nói rằng, đi, đi chỗ nào đây? Chấm ngoặc kép, Trình Dục khẽ cười nói. Lão Phu sống được quá lâu. 30 năm trước không đi. 30 năm sau cũng sẽ không đi rồi. Đôi mắt già nua vẩn đục xoay người lại nhìn tới. Ở đối mặt đại phổ nhất phương trên đầu tường, thạch đầu pho tượng vẫn cứ sừng sững. Đó là con trai của hắn. Chết trận ở Linh Thủy thành tướng quân. Dầm, xa xa nước mặt phiếm lạm đứng lên. Một đoàn đoàn cổ quái vô hình quái vật thác xuất một bộ thân ảnh cao lớn. Người mặc thiết giáp, thân cao hai trượng, trong mắt có trùng điệp con ngươi. Tay cầm đại đao cưỡi một đầu hai mắt đỏ thắm quái mã. Khi này cụ thân ảnh cao lớn xuất hiện thời khắc, một luồng có thể so với Nguyên Anh uy áp mạnh mẽ bỗng xuất hiện. Bao phủ Linh Thủy thành thành đầu. Hai con ngươi, man tướng, Nhạn Hành Thiên nói nhỏ, nghe được từ ngôn trong lòng giật mình. Man tộc có thể đạp nước mà đi đã quá kinh người. Bây giờ có thể so với Nguyên Anh man tướng xuất hiện. Mang đến càng kinh khủng hơn nguy cơ. Đặc biệt là cái này man tướng hai con ngươi. Từ ngôn đã từng ở trong mắt vô trí từng thấy. Xem ra ngàn năm hạo kiếp quả nhiên không phải nạn hồng thủy. Những này man tộc bị đại trong nước khí tức tăng lên thực lực. Gia Cát Tuấn Hùng vẻ mặt nghiêm túc. Lên, nói, bọn họ đây là muốn công thành a? Chẳng lẽ ngàn năm hạo kiếp là chỉ những này cổ quái man tử? Tông chủ, chặn còn không chặn, thái thượng trưởng lão đem Linh Thủy thành định vì tập kết nơi. Tòa thành này, không thể ném, Nhạn Hành Thiên trầm giọng nói rằng, nếu thái thượng trưởng lão muốn Nguyên Anh tập kết ở đây. Nói rõ đối với ngàn năm hạo kiếp, thái thượng trưởng lão còn có chút thử dò xét tâm tư. Nói không chắc muốn thử ngăn chặn một chút này trường kiếp nạn. Làm môn hạ Nguyên Anh đương nhiên phải nghe lệnh làm việc. Một đám man tộc mà thôi. Sợ hắn làm chi? Thiên Quỷ Tông một vị cao lớn điện chủ trầm giọng quát lên. Có nhiều như vậy Nguyên Anh cường giả ở. Bằng những này man tộc có thể công lên thành đến. Nhà ta thái thượng giống như phân phó như thế. Lý Nham Tông ngưng trọng nói rằng. Xem ra hai nhà chúng ta thần văn cường giả. Muốn thử ngăn chặn một chút ngàn năm hạo kiếp. Đã như vậy, chúng ta những này Nguyên Anh cũng nên xuất lực. Hai phe đạt thành nhất trí. Như vậy đón lấy chính là thủ thành. Trên đầu tường tuy rằng còn có đại lượng đại phổ biên quân. Nhưng là bây giờ này loại cục diện người phàm đã không cách nào nhúng tay. Cũng vô lực đi nhúng tay. Gần 20 vị Nguyên Anh đứng lên thành đầu. Chuẩn bị ở thần văn cường giả thuộc về trước khi tới bảo vệ tòa này Linh Thủy thành. Nhưng mà theo dự liệu man tộc công thành còn chưa xuất hiện. Một, khác tai nạn nhưng sớm đến. Xa xa, từng đạo thân ảnh khổng lồ đang đến gần. Đó là từng đầu hiện ra chân thân đại yêu. Có tới 10 đầu, tập kích bất ngờ phương hướng chính là Linh Thủy thành. Đại yêu, trăm yêu tiệc rượu không phải kết thúc sao? Bọn họ làm sao còn đến? Linh Thủy thành bên trong không bao nhiêu người phàm. Nguyên Anh cũng không ít. Này đám đại yêu điên rồi. Cái kia tốt hơn giống không phải Thiên Bắc đại yêu. Chấm ngoặc kép, một đám Nguyên Anh dồn dập kinh ngạc lên. Cuối cùng Tiếu Cửu Anh trong ánh mắt lóe lên kỳ dị u mang. Nhìn chằm chằm tới gần đại yêu nói rằng. Cái kia chút đều là Thiên Nam đại yêu. Thiên Nam đại yêu vì sao nhằm phía Linh Thủy thành? Có người phát sinh nghi vấn. Không ai biết Thiên Nam hơn 10 con đại yêu vì sao như phát điên nhằm phía Linh Thủy thành. Ở đây có chút lớn yêu tiếp cận thành lớn đồng thời. Ngoài thành man tướng phát sinh một tiếng gào thét. Trong tay đại đao vung ra một đạo kinh người ánh đao. nhắm thẳng vào thành đầu. Trầm mặc đã lâu, Man tộc đại quân rốt cục phát động lên điên cuồng xung phong. Kinh thiên ác chiến, ở đạo thứ ba ác sóng bắt đầu ngưng tụ thời gian. Ầm ầm đến, Kim Tiễn Tông phụ trách thủ thành, Thiên Quỷ Tông ngăn trở đại yêu. Nhạn Hành Thiên kịp thời lập đoạn, làm ra quyết định. Sau một khắc, Kim Tiễn Tông mấy vị nguyên anh dồn dập ra tay. Uy lực mạnh mẽ, phép thuật trực tiếp đem vọt tới dưới thành Man tộc bao phủ. Thiên Quỷ Tông nguyên anh cũng không nhàn rỗi, xoay người nghênh hướng tập kích bất ngờ mà đến đại yêu. Bất quá ngoài ý liệu là, những này đại yêu vọt vào Linh Thủy Thành sau khi căn bản không cùng Thiên Quỷ Tông nguyên anh giao thủ, dồn dập vòng qua đối phương đánh về phía một người. Hơn 10 con đại yêu, thà rằng cứng rắn đập một nhớ nguyên anh đánh mạnh đều không hoàn thủ, mà là như phát điên nhằm phía chính phái đội ngũ, thẳng đến Từ Ngôn mà đến. Bản muốn ra tay đối phó dưới thành Man tộc, Từ Ngôn lúc này rộng mở sững sờ, ngay sau đó ánh mắt băng lạnh xuống. Con nhện đại yêu xuất hiện ở Mai Hương Lầu, điểm này Từ Ngôn vốn là nghi hoặc không rõ. Con nhện kia không chỉ có lừa gạt Bàng Hồng Nguyệt, còn muốn bắt ở Tam Tỷ. Hai người kia nếu như rơi vào con nhện đại yêu trong tay, mục đích đã rất rõ ràng, tất nhiên dùng để áp chế hắn Từ Ngôn. Liên tưởng tới Vô Chí năm đó đi xa tận Thiên Bắc, Từ Ngôn rốt cục đoán được con nhện đại yêu cùng bây giờ những này Thiên Nam đại yêu mục đích. Những này đại yêu căn bản là vì hắn Từ Ngôn mà đến. Một tiếng hét lạnh, sau lưng kéo ra lớn cánh, hai kiện pháp bảo bị thôi thúc đến mức tận cùng, đón trước mặt nhất hai con đại yêu công tới. Ầm, giống, hai đầu bị bắn bay đại yêu theo thứ tự là Mãnh Hổ cùng Hùng Sư, bị pháp bảo đánh bay thời khắc, này hai con đại yêu nhưng tràn đầy vẻ vui thích, trong đó một đầu càng miệng nói tiếng người, tìm tới ngươi. Giống, hơn 10 con đại yêu cùng nhau phát sinh giống giận rung trời, rơi vào Từ Ngôn bốn phía. Không để ý những thứ khác, nguyên anh nhìn chằm chằm phần này thật vất vả mới tìm được con mồi. Những này đại yêu tất cả đều là bị Kỷ Hiền trấn áp Thiên Nam đại yêu, cùng con nhện đại yêu giống như, ở Kỷ Hiền bí pháp trấn áp bên dưới, không cho phép chúng nó không nghe hiệu lệnh. Nhìn thấy đại yêu vây nhốt Từ Ngôn, tà phái nhất phương vẻ mặt trở nên cổ quái, trước cứ nhìn Từ Ngôn không hợp mắt, lúc này thường đủ cười lạnh một tiếng, nói, nếu Thiên Nam đại yêu tìm là Kim Tiễn Tông thái thượng chân truyền, chúng ta cũng không cần nhúng tay, nhân gia liền thần văn đều không bái, mong rằng đối với chả mấy con đại yêu là điều chắc chắn. Thường đủ vừa nói như thế, những thứ khác điện chủ dồn dập gật đầu, tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao, lần này ngươi điên cuồng một cái thử xem. 10 con đại yêu a, không đem ngươi xé ra, nếu có thể ăn nói ngông cuồng, nhất định có mạnh mẽ tu vi, chúng ta chớ cản trở nhân ra, thành đầu xem trò vui được rồi. Thiên Quỷ Tông điện chủ dồn dập bay người lên, đã rời xa Từ Ngôn, đứng lên thành đầu xem cuộc vui. Ngược lại ngoài thành Man tộc có Kim Tiễn Tông người cản, đến từ Thiên Nam những này đại yêu liền giao cho cái kia cuồng vọng thái thượng chân truyền được rồi. Một cách không ngờ cục diện, không chỉ có Nhạn Hành Thiên không nghĩ tới, Sở Bạch cũng giống vậy không nghĩ tới. Nhìn thấy sư đệ bị 10 con đại yêu vây nhốt, Sở Bạch nóng ruột bên dưới phi thân đến cứu viện. Lúc này ngoài thành Hồng Thủy bên trong lần thứ hai phiếm lạm đứng lên, lại có hai vị hai con người man tướng xuất hiện. Một vị man tướng thực lực đều có thể so với nguyên anh, lại thêm hai vị, thế cuộc đã không cần lạc quan. Đặc biệt là cái kia chút không sợ chết man binh, từng cái xung phong e rằng so với hung ác Kim Tiễn Tông mấy vị nguyên anh hầu như muốn động dùng toàn lực mới có thể đỡ được. Sở Bạch vừa đi, Nhạn Hành Thiên vẻ mặt lập tức biến đổi. Chính tà hai phe liên thủ, nhưng là trước kia có thể nói rõ riêng mình nhiệm vụ, chẳng ai nghĩ tới đại yêu đến lại vì Từ Ngôn. Lần này tà phái người càng có lý do khoanh tay đứng nhìn. Không tới thành phá nhân ra có thể chưa chắc sẽ ra tay rồi. Từ Ngôn cẩn thận, sư huynh đến giúp ngươi một tay. Sở Bạch vừa bay người lên, bị hơn 10 con đại yêu vi trụ từ ngôn nhưng nói ra lành lạnh nói như vậy. Chúng nó là tới tìm ta. Sư huynh thủ thành là tốt rồi. Ta tự mình tới giải quyết. Đó là 10 con đại yêu. Sở Bạch vẻ mặt biến đổi. Vội vã nói rằng, 10 đầu mà thôi. Chấm ngoặc kép, từ ngôn đè nén trong lòng tức giận. Cười lạnh nói, trăm yêu ta đều không sợ. 10 đầu đáng là gì? Ánh đao lên, linh thủy thành bên trong. Từ ngôn lấy sức một người. Xông về bốn phía đại yêu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.